Võ hiệp thế giới đích ngoạn gia, quyển 1, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì lực lượng con người cũng có hạn, có thể sức mạnh giang trần lớn hơn người bình thường một chút. Nhưng sức lực cũng không tốt hơn bao nhiêu. Giờ phút này hắn đã giết không dưới 40 người, thân thể cũng có một chút quá tải. Nếu như còn tiếp tục kéo dài, cho dù có thể giết sạch mọi người thì thân thể hắn cũng gặp phải nội thương. Các huynh đệ, cấp trên nói người này sắp kiệt sức, tuyệt không đáng sợ, giết hắn, 500 lượng bạch ngân đang chờ các ngươi. Có người hô lớn, khích lệ mọi người, những người còn lại trong lòng cũng rất động tâm. Mặc dù Giang Trần giống như một vị sát thần, nhưng bọn hắn không tin sức lực Giang Trần có thể vô cùng vô tận. Rất nhiều người nhìn Giang Trần mà suy đoán, còn có người liếm môi, ánh mắt vừa lạnh lùng lại vừa tràn đầy vẻ tham lam. Hô, hô, Giang Trần hít thật sâu để lấy không khí. Hắn cũng nhận ra rằng thân thể mình có một chút không chịu được. Nếu cứ tiếp tục như này, nhiều nhất có thể kiên trì được 20 phút, còn nếu kéo dài đến một canh giờ, như vậy mình sẽ phải chịu chấn thương nghiêm trọng. Chẳng qua là trước mắt sơn phỉ từ bốn phương kéo đến ngày càng đông. Không thể không nói, tùy tiện hành động đúng là nguy hiểm. Nếu Trần Nghị có ở nơi này, Giang Trần tin tưởng sẽ không gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Chỉ cần Trần Nghị có thể ngăn chặn hậu thiên tứ trọng võ giả. Hắn cùng Tư Tử Lộ, Trương Chữ, còn có Tương Tử Nguyệt cùng Vương Giai. Không tin không thể dọn dẹp được đám ô hợp này. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để cho Giang Trần oán trách. Chỉ có một cách, đó chính là giết, mở ra một đường máu. Đây chính là sinh cơ duy nhất. Bốn bề thụ địch, không bao lâu trên người Giang Trần bắt đầu xuất hiện vết thương. Dù sao đối phương tấn công hắn theo như kiểu đồng quy vô tận. Không bị thương là chuyện không thể nào. Lại giết một người, lại giết ba người. Lại giết 5 người, lại giết 10 người, lại giết 20 người. Giang Trần cảm thấy càng ngày càng kiệt sức, kiếm trong tay cũng cầm không vững. Sơn phỉ chết trong tay hắn, con số đã đạt đến hơn 100 người. Giang Trần vừa lùi lại mấy bước thì phía sau đã có người cầm thương đánh tới. Người tới là một võ giả hậu thiên nhị trọng, thương pháp quỷ dị, lại thêm đánh bất ngờ. Vùng eo lập tức bị thương. Giang Trần quay đầu lại, một kiếm đâm thủng cổ họng đối phương, máu tươi nhiễm đỏ cả áo. Giang Trần cảnh giác nhìn xung quanh, trước chỉ bị thương một chút ngoài da, bây giờ gặp phải vết thương chí mạng, máu không ngừng chảy xuống. Chỉ sợ với tình huống của mình bây giờ, đối phương sẽ tấn công ngày càng ác liệt. Không thể khẩn trương, không thể khẩn trương. Giang Trần hít từng ngụm không khí, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Càng lúc nguy hiểm càng không thể khẩn trương, không thể rối loạn. Phốc, có người muốn thừa cơ giải quyết Giang Trần, nhưng kết quả là vẫn bị Giang Trần một kiếm giết chết. Giang Trần bắt đầu liều mạng, chém liên tục 5 người, máu chảy ra ngày càng nhiều, kiếm cầm trong tay cũng bắt đầu run rẩy. Hắn mím môi, trong lòng có một chút bất đắc dĩ. Xuyên Việt đến đây, còn chưa lập được chút danh tiếng. Bây giờ lại phải chết trong tay bọn sơn phỉ. Nói ra thì thật là mất mặt a, kỳ thật Giang Trần cũng không có buông xuôi. Hắn đang đợi đám người Tư Tử Lộ dẫn người tới. Chỉ cần chờ đám người Trận Nghị tới, là có thể hóa giải tình cảnh này. Xem ngươi có thể chống cự đến khi nào. Giết, không nên kích động, hắn kiên trì không được bao lâu nữa đâu. Có người nhỏ giọng nói, cố gắng ổn định lòng người. Dù sao Giang Trần giết quá nhiều người, một người chẳng những giết vài vị hậu thiện nhị trọng, hơn nữa còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Đây quả thực là, quái vật, tiếp sau đó lại có rất nhiều người xông lên, vẫn như cũ đều bị Giang Trần giết chết, nhưng thân thể Giang Trần càng lúc càng không chịu nổi, hắn cảm thấy mình có thể kiên trì nhiều nhất là 10 phút. Nếu 10 phút này đám người Trần Nghị mà không tới, hắn phải chết là không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Giang Trần cố gắng nuốt thêm mấy viên thanh chữ đan nhằm khôi phục thể lực. Chờ viện binh tới, nhưng hai tay khó địch bốn quyền. Đối phương mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là người trước ngã xuống. Người sau tiếp tục xông tới. đang, giang trần ngay cả kiếm cũng không cầm vững, lập tức bị đánh bay. Cả người toàn là vết thương, máu lại mất quá nhiều, cơ hồ hắn sắp phải chết. Cho dù bây giờ trận nghị có tới đây, cũng không thể nào đánh bại hơn 100 người. Ha ha, tiểu tử này rốt cuộc cũng ngã. Ta tới giết hắn, cút sang một bên, ta tới. Khi nhìn thấy trong tay Giang Trần đã không còn vũ khí, cả đám sơn phỉ tranh nhau lên kết liễu Giang Trần. Đấy chính là 500 lượng bạch ngân a, không phải là một con số nhỏ. Vừa lúc đó, một giọng nói truyền đến. Câm miệng, thâm âm không lớn, nhưng khi truyền vào mỗi người lại làm cho bọn họ biến sắc. Ngay cả hơi thở cũng bị khống chế. Có thể thấy được người vừa lên tiếng, danh vọng cao thế nào. Sơn phỉ bên ngoài bắt đầu chia làm hai nhóm vây quanh Giang Trần. Một nam tử mặc tử y từ từ đi tới. Người đến mang theo một cỗ uy nghiêm, thần sắc không giận tự uy, huyệt thái dương no đủ. Vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường, ít nhất cũng là võ giả hậu thiên tam trọng, thậm chí có thể đây chính là đại đương gia mà theo lời mấy tên sơn phỉ nói. Giang Trần có một chút mơ mang, hắn cố gắng mở mắt, nhìn nam tử trước mặt, trầm mặc không nói, ngươi, rất giỏi, tự y nam tử nhìn Giang Trần, chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Đám sơn phỉ nghe vậy đều cảm thấy có chút ghen tị nhìn Giang Trần, nhưng cũng không dám mở miệng. Ngươi có nguyện ý gia nhập cùng bọn ta? Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi trở thành nhị đương gia, thống lĩnh mấy trăm người, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hơn nữa đây chỉ là mở đầu nho nhỏ, ta có thể đảm bảo tương lai, đem ngươi trở thành thiên hạ kiêu hùng. Chỉ cần ngươi đồng ý chiêu mộ ta. Giang Trần khẽ cười, giọng nói không còn một chút khí lực, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn nam tử trước mắt. Không, là mời ngươi, tự y nam tử lắc đầu, nhìn Giang Trần, ánh mắt mang theo một chút chân thành cùng tha thiết. Ha ha ha ha, ngươi chiêu mộ ta, một đệ tử võ đang, ta cho dù là sống hèn nhát, sống vô dụng, cả đời này không xứng với phái võ đang, cũng không theo các ngươi loại xúc sinh ngay cả heo chó cũng không bằng. Tuy bị ép trong khốn cảnh, Giang Trần cũng không lựa chọn đầu hàng. Hắn hoàn toàn có thể giả vờ như vậy, nhưng hắn không làm, bởi vì hắn không muốn cùng đám xúc sinh này có bất cứ một chút quan hệ nào. Nội tâm hắn không cho phép hắn làm như vậy. À, người trẻ tuổi đúng là có dũng khí. Phái võ đang sao, ngươi tên gì, sau khi ngươi chết ta sẽ lập bia mộ cho ngươi. Tử y nam tử tuy bị cự tuyệt, nhưng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại rất bình tĩnh nói. Đệ tử ký danh phái võ đang, Giang Trần. Trong thời gian này Giang Trần để cho tất cả đám sơn phỉ này phải kinh ngạc mà nhìn. Bọn họ cảm giác như Giang Trần có một luồng hạo nhiên chính khí, đánh thẳng vào tâm linh bọn họ, nhưng loại tâm linh này lập tức bị bài xích ra ngoài. Vì thời điểm khi bọn họ quyết định trở thành sơn phỉ, cũng biết là mình đã không còn đường về. Ta sẽ cho ngươi tôn nghiêm. Vương Diệp, ngươi lên đi. Sau đó một người mặc quần áo đen, trên đầu đội một chiếc mũ cỏ, tầm 30 tuổi, mũi ưng, từ mắt trái đến miệng có một vết sẹo dài, nhìn như một con rết, đôi mắt không có một chút tình cảm. Bá, kiếm rút ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh như sấm, cắm lên lồng ngực Giang Trần. Phốc, Giang Trần trực tiếp phun ra một ngụm máu lên kiếm đối phương. Đầu óc càng trở lên hỗn loạn. Ngươi giết ta, chấm, chẳng lẽ, ngươi không sợ, võ đang, trả thù sao? Ha ha ha ha, võ đang, nhìn ngươi sắp chết, ta không ngại nói cho ngươi biết. Tương lai võ đang sẽ bị hủy. Ngươi vĩnh viễn không biết được tồn tại sau lưng chúng ta là những nhân vật như thế nào. Chuyện ngươi chết chẳng qua chỉ là một con cờ nho nhỏ trong một bàn cờ mà thôi. Nhân vật nhỏ bé như ngươi, không thể nào biết được. Phốc, một kiếm xuyên ngực, Giang Trần lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng đã đến cực hạn, thần trí bắt đầu không tỉnh táo. Hắn nhìn lên bầu trời, tử vong từng chút lại gần. Loại cảm giác này giống như thời gian trôi. Chậm rất chậm nhưng nhanh lại rất nhanh. hắn không muốn chết, hắn không cam lòng. Trong một giây, Giang Trần tiến vào trạng thái yên tĩnh, giống như là ngộ đạo, trạng thái ngộ đạo mà chỉ trong sinh tử mới có thể xuất hiện. Nhưng dù là ngộ đạo được thứ gì đi nữa, hắn cũng không thể dùng, thương thế của hắn quá nặng, trừ khi có tiên đan, nếu không vô luận thế nào cũng không thể cứu được. Sinh cùng tử, thiên cùng địa, Giang Trần nhìn bầu trời, dường như hắn thấy được một tia sáng, làm cho hắn có thể thấy núi cao biển rộng, có thể thấy được cả thiên hạ. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có một ngày tử vong lại đến nhanh như vậy. Không, không, không, không thể chết được. Trước một giây cuối cùng khi chọn bị nhắm mắt, Giang Trần dường như nhớ đến điều gì. Cách chương.